Hệ thống ma phương lục đồ, chương 35, Long Huyễn Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành Mộ Long nơi hoàng cung xa hoa ngày trước giờ đây chỉ còn một mảng phế tích hoang tàn, bất quá nơi đây vẫn lưu lại hơi tức mạnh mẽ của trận chiến năm xưa khiến cho không có yêu thú nào dám đến chiếm lãnh địa. A Bích, ngươi nói nơi này sao? Đúng vậy chủ nhân, khí tức long tộc mãnh liệt không ngừng đè áp ta, không tài nào ta tiến vào cùng người được. A Bích đứng hơi chỉ gần phụ cận đã tỏ ra không ngừng run rẩy, cho dù cảnh giới có cao hơn lâm thần nhưng với một tên sở hữu ma phương tại não hải thì uy áp gì đó hoàn toàn dám thí. Người đi lòng vòng phụ cận tìm kiếm thảo dược cho ta, còn lại để ta một mình được rồi. Lâm thần liền nhảy vào chân khí lúc nào cũng sẵn sàng phóng ra cho bất kỳ tình huống nào. Lộp cộp, lộp cộp, tuy đã hư phá nặng nhưng hoàng cung không hổ là nơi cho vua chúa mặt sàn, trần nhà cột trụ vẫn hoàn hảo, chỉ chầy xước nứt vỡ đôi chút. Chật chẳng có gì ngoài cát bụi, đến một cọng cỏ cũng không có. Đang vô cùng phiền muộn bỗng thanh âm ông ông từ sâu bên trong vọng ra, bất ngờ phá giáp phá vũ khí như sống dậy đều gom lại thành hình. Ngay từ khoảnh khắc lâm thần tiến vào hoàng cung, trận pháp vô thanh vô thức khởi động, thi binh làm từ cát bụi cùng các phá chiến giáp vũ khí đội mồ sống dậy chừng một cái binh đoàn 50 tên. Ô ô ô, các thi binh gầm thét cộng hưởng nhao nhao bao vây lấy lâm thần tấn công hắn. Lũ sâu kiến dám tấn công nhà vua sao? Một cỗ vương giả chi khí lâm thần mượn của Sivu tỏa ra khí thế, ngay lập tức các thi binh như thấy vua vũ khí một loạt buông xuống quỳ một chân trên mặt đất. Hắc hắc, cái vương giả chi khí này lợi hại phết. Lâm thần đằng hắng, giọng thần thái thay đổi không còn âm lãnh lạnh lùng mà lại thay vào đó thần thái quân vương trên vạn người, vô cùng khí khái. Hỡi binh linh của ta, nói cho biết hoàng lăng ở đâu. Ngay lập tức toàn bộ thi binh vỡ vụn hóa thành một đoàn xương trắng, tụ lại thành mũi tên chỉ đường. Lâm thần cấm tốc đi theo, trên đường đi có không ít thi binh lại sống dậy, bất quá vương giả chi khí lại khiến chúng trở về với cát bụi, dung nhập vào đội ngũ xương trắng chỉ đường. Mãi đến một nơi tận cùng trong hoàng cung, đoàn xương trắng dừng lại tại một cái thạch môn cỡ đại, xong lại tiêu tán. Thạch môn có kích cỡ phi thường lớn, hoàn toàn không phù hợp cho nhân loại mà lại khá vừa vặn với yêu thú như long trăng. Lâm thần thử đi công kích thạch môn nhưng lại không để lại nổi một vết xước, cái này còn cứng rắn hơn cả hầm ngục Sivu mà lâm thần từng đối mặt. Ta không tin cái thạch môn này oanh không vỡ. Ngay tại lúc lâm thần cố gắng một lần nữa thì chủ nhân có cố gắng cũng vô ích, cái thạch môn này không thuộc thế giới này. Người bảo vậy phải làm sao? Chủ nhân thử dùng long huyết đến xem. Long huyết, ta đi đâu tìm bây, đến đây. Lâm thần chợt nhớ lại. Đúng rồi, cái phá giáp tại hội đấu giá lần trước. Mà phương linh ngươi đem phân giải ra được không? 100 ma năng để thao tác. Lâm thần nhất thời đen mặt, hắn rủa cái ma phương này không khỏi quá hắc điếm đi chứ, chỉ mỗi việc tách máu đã hao tổn 100 ma năng. Nhanh đi đừng lề mề. Tiêu hao 100 ma năng. Thu hoạch phá giáp, tổn hại linh khí, long huyết tinh thuần. 3 giọt, lâm thần lấy ra 3 giọt long huyết, ngay tức khắc cả không gian linh khí xáo động lên, cả không gian tràn ngập mùi máu nhưng lại không tanh nồng mà có hơi hơi mãnh liệt của liệt tử một dạng. 3 giọt tinh huyết như sống lại, tỏa kim quang chói lóa, khẽ run lẩy bẩy như bị kêu gọi. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giọt tinh huyết bay thẳng đến thạch môn liền bị dung nhập vào đó. Ngay lúc này thạch môn sần sùi cũ nát, có hiện trạng nứt vỡ, lớp bề mặt vỡ toác đi ra để lộ hoàng kim đại môn với long hình chạm khắc vô cùng uy nghi ngạo nghễ. Một cỗ mãnh liệt long uy tràn ngập không gian, lại mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm từ rất lâu. Ngay cả phần đất đá phụ cận cũng vỡ ra hai bức long tượng uy nghiêm bá khí sống động như long thật. Là ngũ trảo kim long. Quả tim khẽ đập chậm lại vì run động. Quả thật không nói gì, lâm thần cho dù có là siêu cấp cường giả đã từng thấy qua vô số chân tài dị bảo hay quý lạ yêu thú, nhưng chỉ cần đứng trước cái hoàng kim đại môn này sẽ không tránh khỏi cảm giác rung động. Ngũ trảo kim long tuy chỉ là tượng hình nhưng lại toát lên vẻ bá khí bức người, khiến cả quần long quý vị, sắc nét đến nỗi lâm thần tưởng chừng trước mặt là ngũ trảo kim long sống lại. Hai mắt ngũ trảo kim long lấp lóe kim quang chiếu rọi xuống lâm thần, làm hắn bị khóa chặt không thể cử động. Th, thật sống lại. Hoàng kim đại môn chợt run lên, khẽ kim văn huyễn hóa lên không trung. Người thí luyện hoàng lăng thứ nhất 1003 người. Đánh giá căn cốt tư chất thập tinh. Quyền hạn ưu đãi, gia tăng 10 lần khả năng thân thuộc đối với long tộc. Lâm thần mộng bức trợn tròn mắt, hắn lại vô tình rơi vào cái thí luyện nào đây? Mà thập tinh lại như thế nào đến? Cái này lâm thần không rõ ràng chứ, tại Trung Châu người nhất là ở các cổ thế lực cái này rất quen thuộc. Chắc thí thạch, loại thạch vô cùng đặc biệt không thể vỡ cũng không thể dùng vào bất kỳ mục đích khác ngoài chắc thí, tu sĩ được hào quang dọi vào sẽ được đánh ra tư chất từ 1 đến 10 tinh. mà 10 tinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu để các cổ lão tông môn biết được sẽ đích thân mò ra quyết đem hắn về cho bằng được. Hoàng Kim Đại Môn mở ra một con đường trải đầy hoàng kim rực lên trước mắt Lâm Thần, ý nghĩ con đường thí luyện của hắn chính thức bắt đầu. Lâm Thần không do dự tiến vào, hắn tự nhủ nếu thí luyện là một phần của nhiệm vụ thì hắn không ngại đem cái này phá đảo đâu. Trên con đường hoàng kim dài như bất tận, Lâm Thần đã trải qua hơn 3 canh giờ đi bộ mãi vẫn chưa thấy đích đến, nội tâm hắn có chút mệt mỏi, nhiều phần là cảm thấy hành trình buồn chán. Hắn đi mãi đến lúc số bước chấn đếm đến phá ngàn vạn bước nhưng trước mặt vẫn là con đường hoàng kim dài không thấy đích đến. Gây, cái quái gì thế này? Lâm Thần tâm tính vốn không bình tĩnh, hắn liền nổi đoá ngồi luôn tại chỗ nghiên cứu cái gì gọi là độ thân thích đối với long tộc. Trên người hắn phủ một lớp nhàn nhàn hồng sắc, nếu để ý kỹ thấy cái này có đúng 10 tầng, đúng như ưu đãi gấp 10 lần độ thân thích. Mà Phương Linh gia giải thích cho ta cái gì đây? Chủ nhân, ngài đang trong bí cảnh đây chính là một cái mê huyễn trận siêu cấp cỡ tông sư. Còn tầng nhàn nhạt phấn sắc chỉ là một loại tầng hương thơm của một loại dược thảo gọi là mê hồn hương, được long tộc khá thích mà thôi. Vậy để phá giải cái mê huyễn này phải làm thế nào? Chủ nhân, người nhưng có luân hồi nhãn nha, trước mắt thần nhãn như vậy mấy cái thủ đoạn này đều là gân gà mà thôi. Lâm Thần nghe tin đại hỉ, lại tự trách bản thân sao không đi hỏi ma Phương Linh sớm hơn, hại hắn đi mỏi cả chân tinh thần cũng sói mòn đáng kể. Luân hồi nhãn phá cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mục nhãn thay hình đổi dạng, thái cực âm dượng đồ văn quấn vào nhau cuối cùng chỉ để lại màu xám cho cùng với xoáy văn vô tận vô biên. Lâm Thần kích phát luân hồi nhãn sau đó liền nhận ra vị trí bản thân đang đứng. Nãy giờ hắn đứng tại chỗ ư, sau lưng vẫn là cái hoàng kim đại môn mở rộng đó. Bất quá lần này trước mặt không còn vô tận hoàng kim chi lộ mà là phiến đã xếp tầng cao tận chục trượng. Lâm Thần ngay khoảnh khắc đặt chân lên phiến đá đầu tiên, kim sắc văn tự lại huyễn hóa lên. Người thí luyện thứ nhất 1003 phá vỡ kỷ lục đoạt vạn cổ đề nhất ải một thưởng chiến kỹ Long Huyễn Công. Ngay tại trong tay hắn tự dưng xuất hiện một bộ chiến kỹ khiến hắn đại hỉ. Long Huyễn Công, địa cấp hạ phẩm, loại hình ảo thuật không có sát thương, đưa đối thủ lâm vào ảo giác bị vạn long cắn xé, nhẹ thì tinh thần bị chấn nhiếp, nặng có thể đem đối phương trở nên lú lẫn trong trạng thái hoảng loạn. Tốt một môn Long Huyễn Công, hắc hắc, với cái này phối với nhiếp hồn thuật không biết uy lực tăng lên bao nhiêu đây. Thần hồn loại hình chiến kỹ trên đại lục phi thường chân quý mà bí kỹ thì lại càng ngàn vạn chưa lấy một. Lâm Thần lại may mắn trải sinh từ thí luyện lại lĩnh ngộ được cái này bí kỹ nhiếp hồn đại pháp. Trên thực tế nhiếp hồn đại pháp là một môn cường hóa chiến kỹ tấn công thần hồn theo ý thích, dạng như Lâm Thần lĩnh ngộ được túc sát chi khí hay vương giả chi khí có thể dựa vào nhiếp hồn thuật đem phóng thích ra. Lâm Thần trải qua ải một khen thưởng hắn chưa dứt, tâm chỉ mới vừa bước lên phiến môn thứ nhất hắn ăn gian hỏi ma Phương Linh cho gọn. Chủ nhân, cái này chỉ là cầu thang thôi, đi lên như bình thường nha. Khụ khụ, ta rõ từ trước chỉ là chán qua tán gẫu với ngươi một câu thôi. Ma Phương Linh cách trương.